Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1910, danh hiệu quá kém, không thích. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo thí tư chất, cùng Tô Hàn vừa mới gia nhập Thiên Sơn các thời điểm một dạng, đều là dùng bia đá tới khảo thí màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen, vàng óng màu đỏ thấp nhất, vàng óng cao nhất. Mỗi một loại màu sắc, cao nhất 1.000 trượng, nếu là siêu việt. Liền sẽ lập tức khởi động phía dưới một loại màu sắc bia đá. Theo tông môn trình độ tôi nói, chỉ muốn đạt tới màu tím 500 trượng trở lên tư chất, là có thể tiến giai giai đoạn thứ hai kiểm tra. Theo người trình độ tôi nói, tự nhiên là càng cao càng tốt, bởi vì người bài danh, là muốn dựa theo này 4 cái giai đoạn tổng hợp kiểm tra tới tính toán. Cho nên, vô luận là không phải là vì tiến giai hạ một giai đoạn kiểm tra, này chút thiên kiêu nhóm. Đều muốn đem tư chất của mình, cho toàn bộ bày ra, không thể dư lưu. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người theo các cái tông môn thế lực ở trong lao ra, trực tiếp đi đến trước tấm bia đá. Tấm bia đá này, cùng sở hữu 100 tòa, có thể cung cấp 100 người đồng thời khảo thí. Giờ phút này dám vọt thẳng đi ra, chắc chắn đều là đối tư chất của mình, có cực lớn tự tin. Cái kia Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng, cùng với Hàn Đằng Phi. Hàn Tuấn Kiệt 4 người, liền ở trong đó. Mặt khác, tuy nói không biết tên, nhưng cũng đều là thuộc về thiên kiêu. Quất Chi Kiệt, Địch Lâm, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tiên Vương Tông bên cạnh, chính là Cự Linh Tông nơi ở, Cự Linh Tông thực lực, liền xem như tại 72 tông bên trong, cũng làm thuộc hàng đầu. Mở miệng người, là Cự Linh Tông một tên nam tử trẻ tuổi, hắn khóe miệng mà treo nụ cười chế nhạo, lại nói. Xem các ngươi hai cái sắc mặt, không phải là liền màu tím tư chất đều không đạt được a, chỉ có đạt đến màu tím tư chất 500 trượng, mới có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn kiểm tra. Các ngươi một cái thiếu tông chủ, một cái thiếu phó tông chủ, cũng không nên cho Tiên Vương Tông mất mặt đâu. Trong nước, quản tốt chính ngươi là được. Địch Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu không, chúng ta so một lần. Trong nước nghiêng cái đầu, hướng Địch Lâm nói, cũng không cần nhiều, liền một cái linh tinh. Cược ngươi không đạt được màu tím tư chất 500 trượng, thế nào? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, có tư cách tới tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, thế nào một cái không có đi đến màu tím tư chất? Này giai đoạn thứ nhất kiểm tra, nói trắng ra là, vẻn vẹn vì người bài danh mà xuất hiện mà thôi, này trong nước, vậy mà như thế mỉa mai. Ta ra 10 cái linh tinh, cược ngươi không đạt được màu tím tư chất 500 trượng. Quất Chỉ Kiệt quét trong nước liếc mắt. Hư lạnh nói. 10 cái cũng được, chân mũi lại nhỏ đó cũng là thịt, tổng so với các ngươi thiếu tông chủ một cái linh tinh mạnh, ngươi nói có đúng hay không? Trong nước khinh thường cười một tiếng, Địch Lâm nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, Cự Linh Tông vẫn luôn là Tiên Vương Tông tử địch. Cự Linh Tông giống như liền là cố ý nhằm vào Tiên Vương Tông một dạng, mỗi một lần, đều sẽ đem Tiên Vương Tông ngược chết đi sống lại. Tuy nói không cho phép đánh giết đối phương, có thể nghiêm trọng nhất một lần, Tiên Vương Tông cũng là bị Cự Linh Tông thiên kiêu cho gãy một cánh tay một chân. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Tiên Vương Tông mặt mũi mất hết, bị rất nhiều người chỗ lên án. Một hơi này, Tiên Vương Tông vẫn luôn muốn tìm về đến, có thể thiên kiêu loại chuyện này, ai có thể nói đến chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến bây giờ. Tiên Vương Tông như trước vẫn là bị che đậy tại Cự Linh Tông hoàn ngược âm ảnh phía dưới. Bây giờ, tranh tài vừa mới bắt đầu, Cự Linh Tông lại là bắt đầu mỉa mai. Lại bởi vì Cự Linh Tông mở miệng, bốn phía không ít tông môn thế lực đều là hướng phía Tiên Vương Tông nhìn lại, ánh mắt kia bên trong, chỗ xen lẫn khinh thường, xem thường, nhường Địch Lâm cùng Uất Chỉ Kiệt hai cái này thiếu tông chủ, tức giận đến thân thể đều run rẩy lên. Mặc hắn đi nói đi, tranh đua miệng lưỡi. Thì có ích lợi gì? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, mang theo mỉm cười, trong nước không khỏi hướng hắn xem ra, cau mày nói. Ngươi là ai? Tiên Vương Tông lần này dẫn đầu, Tô Bát Lưu. Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Bát Lưu, ha ha ha ha, trong nước bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi danh tự không phải là sau này đổi a? Cảm thấy cửu ảnh công tử gọi là Tô Bát Lưu, ngươi cũng gọi Tô Bát Lưu rồi. Có ích sao, ngươi sẽ biết. Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, hừ, Tiên Vương Tông vậy mà đã rơi xuống như thế trình độ, thế mà nhường một cái tam phẩm hư thiên cảnh làm dẫn đầu, các ngươi hai cái này thiếu tông chủ, xem ra thật cầu thí không đúng a. Trong nước hừ lạnh. Quất Chỉ Kiệt cười lạnh, không nói thêm gì. Địch Lâm lại là chau mày, có chút bất mãn nhìn Tô Hàn liếc mắt. Hết sức hiển nhiên, nhưng Tô Hàn xem như dẫn đầu, Địch Lâm trong lòng cũng là có một ít mâu thuẫn. Bây giờ vừa lúc bị trong nước mượn nhờ Tô Hàn tu vi tới mỉa mai Tiên Vương Tông, bọn hắn căn bản không có phản bác lý do. Ngẫm lại cũng thế, đường đường thiên kiêu tranh bá thi đấu này loại đỉnh phong thi đấu phía trên. Vậy mà nhường một cái tam phẩm hư thiên cảnh xem như dẫn đầu, Tiên Vương Tông, thật chính là không ai hay sao? Đối với Địch Lâm ánh mắt, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng. Bất quá hắn tâm cảnh bình ổn, tịnh không để ý, lại hắn thời khắc này thực lực, cùng với Phượng Hoàng Tông thế lực, còn không đủ sức cầm cự hắn đem những tông môn này thiên kiêu cho triệt để đắc tội. Hảo đệ đệ của ta, vào thời khắc này, một đạo âm thanh lớn bỗng nhiên theo Thanh Hoàng giáo bên kia truyền đến. Rất nhiều ánh mắt nhìn, nhưng thấy Lâm Kiến đang đứng tại Thanh Hoàng giáo phía trước, khóe miệng mà treo nụ cười, hướng Lâm Phùng Kiệt nhìn bên này tới. Thấy hắn như thế, người xung quanh lại là nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Thế nào, phía trước dưới cơn nóng giận, rời đi Thanh Hoàng giáo, lại gia nhập Tiên Vương Tông. Lâm Kiến thản nhiên nói, nói thật, người tìm đến cái vị kia ngoại viện, thật không được tốt lắm, không quan trọng một cái tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Tại ta Thanh Hoàng giáo trong mắt, vừa nắm một bó to, đến Tiên Vương Tông bên kia, nhưng lại là bị ngươi khiến cho, trở thành dẫn đầu. Tiên Vương Tông a, ha ha, mấy lời nói xuống tới, chẳng những châm chọc Tiên Vương Tông, cũng châm chọc Tô Hàn, càng châm chọc Lâm Phùng Kiệt, lại làm cho cả Tiên Vương Tông, đều trở thành mục tiêu công kích. Lâm Phùng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh, thấy rõ kỳ tâm bên trong chi phẫn nộ. Ta Tiên Vương Tông như gì, là ta Tiên Vương Tông sự tình, Lâm công tử cũng không cần quản nhiều. Quất Chỉ Kiệt quét Lâm Kiến liếc mắt, nói, cũng là muốn nhiều tạ Lâm công tử, xem thường Tô huynh đám người, đem bọn hắn đưa đến ta Tiên Vương Tông bên trong, đến lúc đó, Lâm công tử đừng hối hận mới là. Hối hận, chỉ bằng hắn, ha ha, Lâm Kiến cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Chỉ Kiệt, người thật là nghĩ nhiều, hắn nếu có thể đánh bại ta, ta đem Không Ngân công tử này danh đầu đưa cho hắn, như thế nào? Không muốn, không đợi Quất Chỉ Kiệt mở miệng, Tô Hàn nhân tiện nói. Cái danh hiệu này quá kém, Tô mỗ không thích, người nói cái gì? Lâm Kiến chấn nổ, hắn vẫn luôn dùng Không Ngân công tử cái danh hiệu này làm ngạo, Tô Hàn lại là nói quá kém. Ta nhìn ngươi là ăn không được bồ đào. Nói bồ đào chua a, Lâm Kiến lại nói. Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ăn không được bồ đào sao? Cửu Ảnh công tử cái danh hiệu này, sợ là tất cả thiên kiêu đều muốn có a, đáng tiếc, bọn hắn đều không phải là. Lâm Kiến thật ngông cuồng, Mục Thần Linh đứng tại Thiên Hà Tông trong đám người, khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này, Cửu Ảnh công tử đều đến cửa chính khẩu, lại bị Thanh Hoàng giáo cho đuổi ra. Lần này, hắn là thật muốn cắm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.